Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Diêu Viễn khuyên bảo, chương 77, Diêu Viễn khuyên bảo Liên Thành Ngọc đương nhiên sẽ không bởi vì Dịch Vân, mà ảnh hưởng tự mình thần quốc tổng tuyển cử, đây mới là cuộc đời hắn trọng yếu nhất, là tuyệt đối không thể thất bại một cơ hội. Diêu giáo đầu, ngươi xem hắn là thực lực gì? Lôi âm, kinh mạch, có thể nhẹ nhõm phế đi Triệu Thiết Trụ, thậm chí trực tiếp bóp nát Triệu Thiết Trụ cốt tay. Liên Thành Ngọc nhận định Dịch Vân trên tay lực lượng đã vượt qua nghìn cân. Cảnh giới của hắn cũng ở đây phàm huyết ba tầng trở lên. Đến mức có không có đả thông hai mạch nhâm đốc, vậy thì không rõ. Lamani Diêu Viễn nói, chúng ta đều xem thường Dịch Vân. Thực lực của hắn ta không rõ, nhưng là ta chỉ biết một chút, trí tuệ cùng tâm cơ của hắn vượt xa 12 tuổi trẻ con. Nếu như người nào lấy hắn là địch, rồi lại cho là hắn chỉ là một trẻ con, tất nhiên sẽ thua cực kỳ thảm ni, Diêu Viễn, kỳ thực có điểm ánh xạ Liên Thành Ngọc ý tứ, Liên Thành Ngọc nghe được không được tự nhiên, hắn không nghĩ tới, tự mình có một ngày lại muốn cùng một đứa bé con tương đối. Nhưng là hắn không phải không thừa nhận, trước cùng Dịch Vân vài lần giao phong, hắn đều bị Dịch Vân đùa bỡn. Tiểu tử này, tại giả heo ăn thịt hổ, hắn cho tới bây giờ liền minh bạch ta có sát ý với hắn. Nhưng làm bộ như không biết, để cho ta lơ là bất cần. Hắn còn tuổi nhỏ, thế nào có như thế tâm cơ? Liên Thành Ngọc cảm thấy khó có thể tin, đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Diêu giáo đầu, hôm nay thân thể của ta bất tiện ra tay, có thể hay không thỉnh Diêu giáo đầu ra tay, bắt giữ tên tiểu súc sinh này. Đối với Liên Thành Ngọc thỉnh cầu, Diêu Viễn trầm mặc, Diêu Viễn cũng đoán được, Dịch Vân hẳn là có kỳ ngộ gì, ví như hắn đi dược sơn hái dược thời gian, đánh bậy đánh bạ ăn thiên tài địa bảo gì, đột nhiên thực lực tiến mạnh, đây là nhất khả năng giải thích, cứ như vậy. Hắn té xuống Đông Hà bất tử chính là hợp tình hợp lý. Hơn nữa loại này thiên tài địa bảo, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó hóa giải hàn mãng hoang cốt hàn độc. Nói cách khác, nó hẳn là so với hàn mãng hoang cốt giá trị cao hơn thiên tài địa bảo. Thế nhưng thì như thế nào đây? Thiên tài địa bảo đã bị Dịch Vân ăn hết, muốn lại đề luyện ra rất khó. Cho dù có thể đề luyện ra, Diêu Viễn cũng không có gì mơ ước tâm tư, bởi vì hắn bị Cừu gia đả thương, kinh mạch đứt từng khúc, đã không có khả năng tiến thêm một bước. Diêu Viễn thân phận, chẳng qua là sống nhờ tại Liên thị bộ tộc khách khanh, mà không phải Liên Thành Ngọc thủ hạ. Diêu Viễn nói, Thành Ngọc, năm đó ta bởi vì thiếu ngươi đã qua đời ông nội một cái nhân tình. Đáp ứng hắn bảo hộ Liên thị bộ tộc, dạy võ công cho ngươi. Nhưng cũng không có nói qua giúp ngươi giết người, cũng không có nói giúp ngươi làm ác, ngươi ngao luyện hoang cốt sự tình, ta biết, nhưng ta không có để ý ngươi, bởi vì ta tin tưởng cái thế giới này vốn chính là nhược nhục cường thực. Ngươi hy sinh một chút người yếu tới thành tựu tự mình, cũng không gì đáng trách, thế nhưng ngươi để cho ta đối với một đứa bé con ra tay, vẫn có tập võ thiên phú trẻ con. Ra tay nguyên nhân chẳng qua là ngươi đấu kỵ, ta lại không thể đáp ứng ngươi, tuy rằng ngươi chưa chắc sẽ nghe. Nhưng là ta còn là muốn khuyên giải an ủi ngươi một câu. Muốn có một chút tấm lòng bao dung người, ngươi nghĩ thành tựu một phen sự nghiệp, cần khí độ, nếu ngươi một mực thủ đoạn độc ác, cực độ tự mình, dung không được người khác, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ hủy, Diêu Viễn, để cho Liên Thành Ngọc nhướng mày. Từ xưa lời thật thì khó nghe, mà Diêu Viễn, tại Liên Thành Ngọc nghe tới đã là chói tai. Diêu giáo đầu, ngươi đây là ý gì? Mấy năm nay, ta một mực lấy sư trưởng chi lễ thay ngươi. Hôm nay, ngươi nhưng phải giúp đỡ một ngoại nhân. Liên Thành Ngọc trong giọng nói, ẩn chứa tức giận, Diêu Viễn lắc đầu. Mấy năm nay ta nhìn ngươi lớn lên, tâm tư của ngươi ta đều biết. Ta chỉ đúng không nhớ ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa mà thôi, huống hồ. Ta thực lực mặc dù đang tử huyết cảnh phía dưới khó gặp địch thủ. Thế nhưng thật ra tay bắt Dịch Vân, ta cũng không có 100% nắm chặt. Diêu Viễn, để cho Liên Thành Ngọc trong lòng cả kinh, làm sao có thể, Diêu giáo đầu chẳng lẽ cho rằng, tiểu tử này có tại Diêu giáo đầu thủ hạ tự giữ gìn thực lực. Vậy hắn chẳng phải là chỉ ít dẫn khí cảnh đại thành. Theo ta một cái tu vi, này tuyệt đối không thể. Liên Thành Ngọc cảm thấy hoang đường, Dịch Vân cho dù chó ngáp phải ruồi gặp phải cơ duyên gì, cũng không khả năng có như vậy luyện võ tốc độ. Ta cũng hiểu được không có khả năng, Diêu Viễn than nhẹ. Thế nhưng ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới, lấy đứa trẻ này tâm trí tới nói, hắn luyện võ đến loại cảnh giới này. Tất nhiên biết tử huyết cảnh trước đây bất đồng cảnh giới thực lực sự chênh lệch. Người ta tu vi đều không phải là bí mật gì, mà hắn hết lần này tới lần khác dám xuất hiện ở nơi này. Liền chứng minh, hắn cho dù không có nắm chắc địch qua ngươi, cũng đại khái là có nắm chắc toàn thân trở ra, Diêu Viễn. Tựa hồ kích thích Liên Thành Ngọc, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hôm nay Diêu giáo đầu như ra tay. Hắn không có khả năng toàn thân trở ra. Diêu Viễn nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta còn cảm thấy một tháng trước hắn trúng hoang cốt hàn độc. Lại quẳng xuống Đông Hà thời gian chắc chắn phải chết. Thế nhưng, hắn sống lại, Diêu Viễn một câu nói. Đem Liên Thành Ngọc chắn không lời nào để nói. Không sai, lúc đó hắn cũng coi là Dịch Vân hẳn phải chết. Vậy mà hôm nay, hắn tốt đứng tại trước mắt mình. Còn phế đi Triệu Thiết Chu, này không khác trước mặt mọi người phiến hắn một cái tát. Diêu Viễn nói, thực lực của hắn có lẽ chính là lôi âm cảnh, hoặc kinh mạch cảnh, nhưng hắn may ra có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, ví như, một loại bảo mệnh bảo vật một cái 12 tuổi hài tử. Có như thế tâm trí, thực lực còn mạnh như vậy, với hắn kết thủ lời nói, trừ phi giết hắn. Bằng không ngày sau tất nhiên sẽ bị hắn trả thù, Diêu Viễn nguyên bản sẽ không nghĩ Liên Thành. Ngọc càng lún càng sâu, bây giờ còn muốn bốc lên giết không chết Dịch Vân làm cho đối phương chạy thoát sau trở về báo thù. Nguy hiểm, hắn lại càng không có lý do đối với Dịch Vân xuất thủ. Ta biết rồi, Liên Thành Ngọc hít sâu một hơi, sắc mặt âm u đến đáng sợ. Hôm nay, Diêu Viễn cự tuyệt, để cho hắn ghi hận trong lòng. Diêu Viễn không ra tay, mình không thể ra tay. Trong tộc duy nhất còn dư lại có thể chống đỡ Dịch Vân. Cũng chỉ có hắn đại gia gia, cũng chính là Liên Thị bộ tộc tộc trưởng. Không nói đến lúc này, để cho lão tộc trưởng tại trước mắt bao người, ra tay đối phó một cái tiểu mao hài căn bản không thích hợp. Mấu chốt là, Liên Thành Ngọc đều không dám hứa chắc hắn đại gia gia có thể đối phó Dịch Vân. Bởi vì lão tộc trưởng tuổi già sức yếu, đối với phàm huyết cảnh, dựa vào sức mạnh thân thể chiến đấu chiến sĩ mà nói. Thể lực đối với chiến đấu lực ảnh hưởng cực lớn, càng già càng lợi hại sự tình, căn bản sẽ không phát sinh ở phàm huyết cảnh võ giả trên thân. Lão tộc trưởng tuy rằng phàm huyết 5 tầng dẫn khí cảnh, nhưng là bây giờ thân thể này, liền phàm huyết 4 tầng kinh mạch cảnh chiến sĩ đều quá chừng có thể đánh thắng. Huống chi Diêu Viễn nói, Dịch Vân còn có thể có bảo mệnh lá bài tẩy. Tính tới tính lui, Liên Thành Ngọc phát hiện, tự mình lâm vào một cái vô cùng lúng túng cục diện. Hắn bị Dịch Vân trước mặt mọi người đánh mặt, lại hết lần này tới lần khác không thể đem Dịch Vân thế nào. Chí ít, tại hắn khôi phục thực lực trước đều là như vậy. Ghê tởm, ta nếu là không có bị thương, tất nhiên đem tiểu xúc sinh này rút gân lột ra. Liên Thành Ngọc cảm thấy không cam lòng, hắn cho tới bây giờ chưa từng có nghĩ tới. Một ngày trước hắn cho rằng con kiến hôi một cái tiểu tử. Lại có một ngày, đột nhiên để cho hắn không làm gì được. Lúc này, Diêu Viễn đã ngậm miệng không nói, mà sở hữu dân chúng cũng còn nhìn mình đây. Liên Thành Ngọc cần một nấc thang. Hết chương.